kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 224, chương 1372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều ghen tị nhìn người đi theo bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, nhìn thấy hai người đi vào, đoàn người đều đi ở phía sau, không khỏi tán thưởng Cố Tĩnh Trạch thật là tới nơi nào, đều là hoàn toàn xứng đáng thành tiêu điểm. Nhưng mà không phải nghe nói anh ta và Mạc gia cái kia tiểu thư là một đôi sao, sao thay đổi người. Nhưng mà trước nay chưa thấy Cố Tĩnh Trạch mang cô ta ra ngoài. Mấy người thảo luận, lại không nghĩ tới, phía sau, Mạc Huệ Linh ngồi trong góc đang hung hăng bóp cái ly của mình. Cô đã sớm nghe được Cố Tĩnh Trạch nói muốn tới tham gia bữa tiệc này, cũng có thể lý giải, bữa tiệc này một năm một lần, là bữa tiệc từ thiện lớn nhất, mỗi lần Cố Tĩnh Trạch đều sai người tới tham gia quyên vài thứ gì đó cho có. Nhưng mà, Mạc Huệ Linh lại không nghĩ rằng, Cố Tĩnh Trạch thế nhưng mang theo Lâm Triệt tới. Bọn họ nói không sai, Cố Tĩnh Trạch rất ít khi mang Mạc Huệ Linh xuất hiện ở nơi công cộng. Bởi vì Cố Tĩnh Trạch thích ẩn giật cho nên, ba anh em Cố gia chỉ có anh trước nay không bị phơi ra ánh sáng. Mạc Huệ Linh đương nhiên muốn cùng anh đi ra ngoài, nhưng mà lại lo lắng Cố Tĩnh Trạch cảm thấy cô ta thích chúng tinh phùng nguyệt cho nên mới đè nặng tưởng này của mình, vẫn luôn không dám thực hiện. Hiện tại lại không nghĩ rằng, Cố Tĩnh Trạch thế nhưng mang theo Lâm Triệt tới. Mạc Huệ Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn, đôi mắt giật giật vào bên trong. Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch cùng nhau ngồi ở vị trí tuyệt vời trên lầu, có thể nhìn toàn trường phía dưới, nhưng phía dưới lại nhìn không tới nơi này. Lâm Triệt vẫn là lần đầu tiên tới tham gia loại tiệc như này, không khỏi lấy di động ra. Em muốn tự chụp một tấm thử xem, he he, Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn Lâm Triệt, cái gì em cũng tự chụp, Lâm Triệt nói, cơ hội khó có được cái này phải đăng lên Weibo, để các fan cảm thấy em có thể tham gia loại tiệc như này, nhất định rất cao lớn, ai, em không mang gậy tự sướng, anh giúp em chụp một bức. Cố Tĩnh Trạch càng vô ngữ nhìn Lâm Triệt. Em, hiện tại cô thật lợi hại, một chút cũng không sợ anh phải không, từ mới bắt đầu mình thích tự chụp thế nhưng hiện tại lôi kéo anh giúp cô chụp. Lâm Triệt vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Cố Tĩnh Trạch. Giúp một chút đi mà, chỉ bấm một cái mà thôi. Cố Tĩnh Trạch không có biện pháp, cũng may nơi này không ai nhìn thấy, bằng không, để người nhìn thấy anh thế nhưng cầm di động chụp ảnh. Vậy thật đúng là, anh tiếp nhận di động, trừng mắt Lâm Triệt răng rắc chụp cho cô mấy cái, Lâm Triệt cầm lấy không hài lòng nói. Cố Tĩnh Trạch, anh chụp không có tâm, anh nhìn xem, anh muốn chụp cả tiệc phía dưới lên sao, Annie như vậy cho rằng em ở tiệm cơm bồi rượu, nhìn không ra tiệc xa hoa một chút nào. Vì thế lại chụp cho cô một lần nữa, vẫn không hài lòng. Cố Tĩnh Trạch, em phục anh rồi, mỹ cảm đâu, mỹ cảm. Sao bộ dáng em vặn vẹo như vậy, cách trương.